Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1198, chương 1198, người sớm làm cữu cữu. Bên kia, Leonard tại cho Adam gọi điện thoại. Các ngươi tối nay không phải bốn người hẹn hò nha. Làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Adam tiếp vào điện thoại rất kinh ngạc. Không thuận lợi, vô cùng thuận lợi, Leonard nhổ nước bọt nói. Chúng ta còn thuận tiện nghiệm chứng ra Einstein sai. Làm tốc độ đến gần vô hạn tại tốc độ ánh sáng lúc. Thời gian sẽ không thay đổi chậm. Chân chính sẽ để cho thời gian vô hạn trở nên chậm chính là ở tại Howard cùng Bernadette bên cạnh. Bết bát như vậy à, Adam nở nụ cười. Ngươi tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Leonard nhổ nước bọt, cho nên ngươi đây là điện thoại độn. Adam trêu chọc nói. Chỉ là ngươi đem Penny một người ném tại bên kia. Không sợ buổi tối không làm được mỗi ngày cầu nguyện. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Leonard nghe đến cái này mang một ít nhan sắc trêu chọc. Lập tức nghĩ đến gọi cú điện thoại này nguyên nhân chân chính. Một mặt xoắn suýt. Adam, ta hỏi ngươi cái sự tình. Chấm ngoặc kép. Ngươi nói a, giữa chúng ta còn có cái gì khó mà nói. Adam kinh ngạc nói. Ngươi khi đó thật chỉ là bởi vì nhìn thấy mụ mụ ta viết sách mới đặc biệt tìm ta. Leonard hỏi. Ân, Adam không chút do dự. Hắn lúc đó thật là đặc biệt đi tìm Leonard, muốn gia tăng trí tuệ điểm. Vậy ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Leonard chần chờ nói. Không những coi ta là bằng hữu, còn giúp ta ra mặt. Cái này còn phải hỏi. Adam mơ hồ đoán được cái gì, cười nói. Ngươi là quên ngươi khi đó có nhiều thảm sao? Chúng ta có thể là cách tủ chứa đồ. Không có gặp mặt, trước hết nói chuyện ngay. Ngươi cùng ta thỏa thích trò chuyện ngươi những cái kia bị bắt nạt bị ức hiếp tình cảnh. Nói bị nhét vào nhỏ như vậy tủ chứa đồ. Không đáng kể chút nào. Tại trong ấn tượng của ta, ngoại trừ tiểu cường chủ nhân, ai cũng không có người so ngươi thảm. Ổn thỏa người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Dò hỏi nhưng phàm là người, chỉ cần có năng lực, ai không biết coi chừng ngươi một cái. Huống chi ta lúc ấy liền lập chí làm bác sĩ. Ha ha, Leonard nhớ tới lúc trước cùng Adam lần đầu gặp tình cảnh, ngượng ngùng cười cười. Đối với lời giải thích này cũng tiếp thu. Chỉ là hiếu kỳ nói, tiểu cường cùng chủ nhân hắn là ai? Adam giải thích, ha ha, còn có làm như vậy người cười. Leonard lập tức cười phun ra. Hài kịch nội hạch là bi kịch à, Adam nhắc nhở. Ngươi hẳn là nhất có trải nghiệm. Suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi thật đúng là cảm thấy buồn cười sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard nghĩ đến chính mình bị bắt nạt thời gian. Từng đợt chân nhức cả trứng cảm giác đánh tới. Cũng không cười nổi nữa. Sau đó hắn liền một lần nữa nghĩ đến chính đề. Adam, ngươi cùng tỷ tỷ ta tại hợp tác. Đúng hay không? Ân, Adam thầm nghĩ quả nhiên là việc này. Ngươi vì cái gì không cùng ta nói qua? Leonard hoài nghi nói. Ta không có sao. Adam thần sắc tự nhiên nói. Có lẽ là quên. Đây cũng không phải là cái đại sự gì à, đối với ta là đại sự. Leonard bất mãn nói. Ngươi là bạn thân ta. Ngươi rõ ràng nhất ta tại trong nhà địa vị. Mỗi lần trong nhà chuyện gì đều là ta cái cuối cùng biết. Ngươi cùng tỷ tỷ ta hợp tác sự tình. Ta vẫn là theo Bernadette trong miệng biết rõ. Penny nói. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Adam nghe xong Leonard thuật lại Khani phỏng đoán. Nhịn không được bật cười. Có phải là thật hay không? Leonard ngữ khí phức tạp mà hỏi. Trong này vừa có không vui. Cũng có chờ mong. Không nhanh nha. Dĩ nhiên chính là việc này giấu giếm hắn. Chờ mong nha. Thì là lúc trước hắn mặc dù cùng Adam là bạn tốt, nhưng không có cái gì đặc biệt ràng buộc. So ra kém Sheldon cao trung đồng học cùng toàn gia quan hệ thân mật. Tại New York lúc đó, Adam cùng bạn lâu năm vòng bọn họ ở chung, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Xa xa so cùng hắn chung đụng càng thêm thân mật. Nếu như Penny suy đoán chính là thật, mặc dù dạng này không quá tốt, nhưng hắn xác thực cảm giác cùng Adam càng thân cận. Điều phỏng đoán này có nghiêm trọng lỗ thủng. Ngươi không có phát hiện sao? Adam cười nói. Cái gì lỗ thủng? Leonard không hiểu lại thất vọng. Xem ra, hơn phân nửa không phải. Ngươi quên, mấy năm trước, lễ Giáng sinh, ta mới cùng Riker lần thứ nhất gặp mặt. Adam nhắc nhở, ngươi cũng biết tỷ tỷ của ngươi, cùng mụ mụ ngươi. Sheldon tính cách đều rất tương tự. Nếu như chúng ta phía trước thật nhận biết, ngươi cảm thấy nàng biết diễn mới vừa cùng ta biết bộ dạng. Nàng biết diễn sao? Nàng sẽ không? Nàng diễn cho ai nhìn a? Nàng căn bản không quan tâm người khác thấy thế nào nàng. Nàng mới lười diễn đây. Leonard cười khổ. Penny mặc dù có đôi khi sẽ linh quang lóe lên, nhưng rốt cuộc không giống hắn loại kia cơ linh. Chỉ số IQ bên trên có quá lớn lỗ thủng. Cũng trách chính hắn, không có kịp thời nắm chặt, đem chỗ sơ hở này chắn, mới náo ra cái chuyện cười này. Không những như vậy, Adam tiếp tục phân tích nói. Nếu quả thật giống như Penny nói, ta cùng Riker tốt hơn. Ngươi cũng biết tỷ tỷ của ngươi người kia. Ngươi cảm thấy hiện tại lớn nhất khả năng là cái gì? Là cái gì? Leonard không muốn suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ một chút liền đau đầu. Lớn nhất khả năng là ngươi đã sớm làm cữu cữu. Adam nhổ nước bọt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Leonard không phản bác được. Cái này có thể quá đúng. Hắn lập tức muốn ngồi dậy. Lúc trước lễ Giáng sinh, Adam cùng Adler tiến sĩ lần thứ nhất đi nhà hắn. Nhìn thấy tỷ tỷ hắn. Tỷ tỷ hắn ngay ở trước mặt Adler tiến sĩ trước mặt. Liền muốn cùng Adam làm cái sinh sôi thí nghiệm. Nói Adam là nhân loại chất lượng cao nam tính đại biểu. Có nghĩa vụ vì nhân loại tiến hóa làm ra cống hiến. Mà nếu như Adam thật cùng tỷ tỷ hắn quan hệ mật thiết. Lấy tỷ tỷ hắn cái kia tính cách. Khẳng định đã sớm trong bóng tối một lòng thỉnh kinh. Sau đó thỉnh kinh thành công. Để hắn vinh dự trở thành mấy đứa bé cữu cữu. Không sai. Lấy tỷ tỷ hắn cùng mụ mụ hắn tương tự tính cách. Đơn nhất hai tử, khó thực hiện thí nghiệm, khẳng định sẽ thêm sống mấy cái làm tham khảo tổ A. Ngươi không muốn hài tử sao? Leonard nhịn không được hỏi. Đó không quan trọng, Adam suy nghĩ một chút. Không có rất mong muốn, cũng không có đặc biệt không muốn. Nhìn lên cơ hội đi, ngươi cùng tỷ tỷ ta. Chấm ngoặc kép, Leonard rất xoắn suýt. Chúng ta thật là tốt hợp tác đồng bạn. Adam cười nói. Tương lai có lẽ có thể cùng một chỗ xung kích Nobel sinh lý học hoặc y học thưởng. Tốt a, Leonard cũng không nói thêm gì nữa. Lại cùng Adam hàn huyên vài câu. Cúp điện thoại, nên hỏi hắn đều hỏi. Lại hỏi đi xuống. Hắn sợ Adam hỏi lại hắn. Có phải hay không muốn làm cữu cữu? Cái kia để hắn đến lúc đó làm như thế nào trả lời a? Penny, thật xin lỗi. Phát sinh cái gì? Leonard thu hồi điện thoại, trở lại trước bàn ăn, vừa định vì chính mình rời khỏi Penny một người ở tại loại này xấu hổ đến bạo tạc tình cảnh xin lỗi. Lại đột nhiên phát hiện hai cái xấu hổ người chính nói chuyện khí thế ngất trời. Liền hắn tới đều không để ý, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Ta là trên thế giới tốt nhất hồng nương. Penny thấp giọng nhưng lại kiêu ngạo nói. Leonard nghe xong đại khái. Chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Cái này thế giới thật sự là không thiếu cái lạ. Chê cười cười cuối cùng. Dốc cơ nhưng là chính bọn họ. Thoạt nhìn, hai vị này thật là có khả năng là chân mệnh thiên tử chân mệnh thiên nữ. Adam bên kia nói thế nào? Penny nâng rượu đỏ uống một ngụm. Lại gần thấp giọng hỏi. Không phải như người nghĩ. Chấm ngoặc kép, Leonard giải thích một chút. Thật hay giả, Penny rất khó chịu. Vừa rồi nàng thật cảm thấy chính mình chỉ số IQ tại tuyến. Conan phụ thể, bởi vậy không nguyện ý tiếp thu lời giải thích này. Tỷ tỷ của ngươi thật sự là người như vậy. Chờ ngươi nhìn thấy ngươi liền biết. Leonard thở dài nói, ngươi một năm thấy nàng mấy lần. Penny hiếu kỳ nói, ngoặc kép, ta đã 3 năm không gặp nàng. Leonard cười khổ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Penny khóe miệng giật một cái. Ngươi xác định nàng là ngươi thân tỷ tỷ. Liền ngươi đều 3 năm không gặp được nàng một lần. Ngươi cảm thấy ta sự nghi ngờ này bao lâu mới có thể giải thích nghi hoặc. Leonard không biết đáp án. Nhưng nếu như lời này bị Adam nghe đến. hắn có thể sẽ nói, cả một đời luôn có lần một lần hai cơ hội. Vốn là thời không bên trong, liền Leonard cùng Penny hôn lễ, Riker đều không có tới. Penny, cái này đệ tức muốn thấy chị, thật đúng là muốn lấy cả một đời đến tính toán số lần. Ngoặc kép, trước đây ta không biết. Leonard thấy Penny ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, chỉ có thể lúng túng nói. Nhưng bây giờ có Adam ở chỗ này, có lẽ ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy nàng. Đến lúc đó nhớ cho ta biết một tiếng, ta cũng có chút nhớ nàng. Chấm ngoặc kép, ngươi để ta nhìn thấy nàng về sau. Thông báo ngươi, Penny kém chút phun rượu. Leonard rất khẳng định, bởi vì không cần nghĩ. Ta khẳng định là cái cuối cùng biết rõ. Nhà các ngươi thật là trách à, Penny im lặng. Kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy. Leonard không muốn để cho Penny đối người nhà hắn sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Vội vàng che lấp nói. Chính là đồng dạng nghiên cứu khoa học gia đình. Bốn người hẹn hò. Liền tại loại này bầu không khí bên trong kết thúc. Leonard lái xe. Trước đem Bernadette đưa trở về. Đưa mắt nhìn Bernadette vào chung cư về sau. Leonard mới một lần nữa khởi động ô tô. Chuẩn bị đi trở về. Ngươi làm cái gì? Penny theo kính chiếu hậu bên trong nhìn xem Howard không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Lập tức lên tiếng ngăn cản. Ta cho Bernadette gọi điện thoại. Hẹn lần thứ hai hẹn hò. Howard thẳng thắn nói. Hiện tại. Penny im lặng nói. Ngươi không sợ hù đến nàng. Đồng dạng hẹn hò đều là chờ 18 giờ. Sau đó lại hẹn một lần hẹn hò thời gian. Dạng này mới sẽ không lộ ra quá đói khát. Penny, ta còn tưởng rằng ngươi hiểu ta đây. Howard lập tức mỉm cười nhìn xem Penny. Ngoặc kép, lỗi của ta. Penny khóe miệng giật một cái. Nàng vậy mà tưởng rằng Howard là người bình thường. Đừng để ý tới hắn. Hắn chính là như vậy đói khát. Leonard vừa lái xe, một bên nhổ nước bọt. Ta chỉ là không muốn lặp lại con đường cũ của ngươi mà thôi. Howard trở tay liền oán giận trở về. Ta cảm thấy vẫn là nghe Adam tương đối tốt. Adam thế nào? Penny hiếu kỳ nói. Adam nói với chúng ta qua. Lần thứ ba hẹn hò liền có thể vỗ tay. Howard phấn chấn nói. Mà Leonard hoàn toàn chính là mặt trái tài liệu giảng dạy. Cùng ngươi kéo trọn vẹn 2 năm. Mới đi đến cái này 3 lần hẹn hò. Ta cũng không muốn học hắn. Ta đối Bernadette cảm giác rất tốt. Nàng đối ta cũng vậy. Ta sẵn còn nóng rèn sát. Tranh thủ thời gian đi đến 3 lần quá trình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Leonard thấy Howard như thế hạ thấp chính mình. Còn tại Penny trước mặt. Lập tức không làm nữa. Diễu cật nói. Không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi còn cùng Warwick phu nhân ở cùng một chỗ. Cũng không cần lo lắng Bernadette không mắc câu. Bởi vì các ngươi yêu đương. Toàn dựa vào Warwick phu nhân à. Ngươi xác định là ngươi tại cùng Bernadette nói sao? Đó là thân nương ta. Howard sau khi ngẩn ngơ. Đương nhiên nói. Chỉ cần có thể đích thân thể nghiệm sau cùng vỗ tay. Người nào nói đều như thế. Nói xong. Liền cho Bernadette gọi điện thoại. Là ta. Howard. Ngươi đến căn hộ sao? Không có việc gì. Ta chỉ là muốn cùng ngươi sớm một chút hẹn một lần hẹn hò. Tối mai có thể chứ? Tối mai ngươi phải thêm ban. Không được. Cái kia phía sau buổi tối. Quá tuyệt. Hẹn xong về sau. Cúp điện thoại. Howard đắc ý nhìn xem Leonard. Nhìn thấy đi. 2 ngày cùng 2 năm. Là gấp bao nhiêu lần chênh lệch. Leonard. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngày kế tiếp. Bệnh viện. Phòng thay y phục. Son. Ngươi đây là con diều. Cùng một giới nữ bác sĩ tập sự. Nhìn thấy Son cầm một cái tiêu con diều đi đến. Nhịn không được cười nói. Son trả lời như cũ là như vậy ngắn gọn. Ngươi còn thích chơi con diều. Có nam bác sĩ tập sự mang theo cười nhạo mà hỏi. Thích. Howard. Sheldon bọn họ đều thích. Hôm nay mọi người cùng nhau hẹn xong đi đấu con diều. Son vui vẻ nói. Cái này có gì vui? Có người cười nhạo nói. Đây là một hạng rất có tính cạnh tranh cùng kịch liệt tính vận động. con thử thách mỗi người động thủ năng lực. Son giải thích nói, mỗi người con diều đều là chính chúng ta làm. Người nào thắng, liền thu được đối phương con diều xem như chiến lợi phẩm. Vô cùng thú vị, ta hiện tại biết đang cần bác sĩ vì cái gì đối ngươi tốt như vậy. Có người cảm thán nói, không ngờ đang cần bác sĩ bên cạnh đều là dạng này, có tính trẻ con đồng thú vị, bằng hữu a. Trách không được Son bị đang cần bác sĩ coi trọng như vậy. Đích thân mang các loại ưu đãi, chỉ tiếc đổi thành bọn họ, liền tính muốn chứa muốn diễn, cũng thực sự diễn không đi ra a. Đi làm thời gian, Adam nhìn thấy Son, liền cười nói, nghe nói hôm nay ngươi cũng đi cùng Sheldon bọn họ đấu con diều. Ân, Son gật đầu, nhớ mang theo túi cấp cứu. Adam nhắc nhở, gió một lớn, con diều tiến sẽ rất sắc bén. Sheldon bọn họ bị dây diều chày ra, cũng không phải lần một lần hai. Ngươi cũng muốn chú ý. Ok, Son đáp ứng. Murphy bác sĩ thật sự là có tính trẻ con a, có người không nhịn được nói thầm. Đây là chuyện tốt, Adam nhìn hắn một cái. Chơi cái gì không phải chơi. Ở nhà chơi trò chơi điện tử, cũng không thấy so hẹn lên 3 năm bạn tốt. Tại cảnh xuân tươi đẹp thời gian, cầm chính mình tỉ mỉ chế tạo con diều. Đi ngoài trời thật tốt đấu một tràng. Đến thú vị, 5 cái người làm sao chia đội đâu. Violet là biết Sheldon 4 người. Hiện tại thấy Son gia nhập, không khỏi hiếu kỳ nói. Nói là 5 cái người, nhưng luôn có một cái sẽ có sự tình. Adam nghĩ đến Howard cái kia hèn mọn đức hạnh, nhịn không được lắc đầu. Cho dù hiện tại đã cùng Bernadette hẹn hò, nhưng chỉ cần đi nơi công cộng, cái kia hèn mọn ánh mắt, nhất định sẽ không chỉ đặt ở phấp phới như hoa con diều bên trên, mà sẽ đặt tại phấp phới như hoa thân thể bên trên. Một lời không hợp vứt bỏ con diều liền đi chơi bám đuôi. Thường xuyên trình diễn, Son đi hoàn toàn có thể đỉnh Howard ban. Mà còn liền tính đều muốn chơi. Cái kia cũng không có việc gì. Adam tiếp tục nói. Bọn họ vừa mới bắt đầu 2-2 phân đội. Tổ đội chém giết. Chờ một đội bại về sau. Có đôi khi cũng sẽ lại trong đội đơn đấu. Son hoàn toàn có thể tham gia sau cùng đơn đấu. Quy tắc còn rất phong phú kỹ càng a. Violet cười nói. Cái đó là. Adam cười nói. Bọn họ hoàn toàn là làm chính quy tranh tài tới chơi. Mỗi cái con diều đều tiêu phí bọn họ không ít thời gian cùng tinh lực, cũng tập trung tình cảm. Một khi thua, loại cảm giác này cũng không kém hơn thua một chàng chính quy giải thi đấu. Bên thắng càng là như vậy. Hắn sẽ nâng những người khác con diều, nhìn hướng từng cái bên thua. Có đôi khi hát lên cũng có thể. Ngươi con diều thuộc về ta tương đương. Ngươi con diều thuộc về ta tương đương. Mọi người ngoặc kép chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.